Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, mang ta đoạn đường. Lâm Lôi một thân màu xanh ra trời trường bào, ghé qua giữa thiên địa, trường bào bị kinh phong thổi phồng lên, mà sau lưng hắn 10 tên lục tinh ác ma cũng là ăn mặc các loại trang phục. Ở bên ngoài chiến đấu trong lúc đó, nếu như dùng thống nhất quá dễ thấy quần áo, ngược lại dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Mọi người cẩn thận, chúng ta mục tiêu lần này là ba Lý gia tộc một chi tiểu đội. Tuyệt đối đừng bị gia tộc khác phát hiện, tới gần mặt đất phi hành a. Lâm Lôi phân phó nói, cùng lúc bản thân cũng đáp xuống, lập tức sát mặt đất phi hành. Cái kia 10 tên đội viên cũng là như thế. Yên tâm đi, đội trưởng, chúng ta không cố ý nghênh chiến. Bọn hắn cũng không tìm tới chúng ta. Cái kia Melina cười nói, cố ý nghênh chiến. Lâm Lôi không khỏi nhớ tới đại trưởng lão an bài nhiệm vụ thời gian nói với mình một chút tin tức. Vô luận là 8 gia tộc lớn nhất, hay là tứ thần thú gia tộc, song phương đều là lẫn nhau tập kích, mà lại là cố ý chờ đợi đối phương tới. Như tứ thần thú gia tộc, giả thiết bọn hắn không muốn chiến đấu, toàn bộ co đầu rút cổ tại thiên tế sơn mạch, 8 gia tộc lớn nhất cũng không làm gì được bọn họ. 8 gia tộc lớn nhất nếu như tại chính mình địa bàn không ra, tứ thần thú gia tộc cũng sẽ không khoe khoang đi qua. Thế nhưng là, 8 gia tộc lớn nhất hận đối phương nhập cốt, tứ thần thú gia tộc cũng hận đối phương, cho nên bọn hắn liền cố ý lần lượt khiêu khích, chiến đấu, song phương đều không có lùi bước qua, biết rõ đây là tiêu hao chiến, 8 gia tộc lớn nhất cũng bỏ được tiêu hao, mà tứ thần thú gia tộc quá kiêu ngạo, không muốn khuất phục, cái này 8 gia tộc lớn nhất cũng có ý tứ. Mỗi lần đều đi cố định lộ tuyến, thuần túy là khiêu khích. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, 8 gia tộc lớn nhất, trong đó có 4 cái là tại U Lam phủ phía đông cảnh, có 4 cái gia tộc tụ tập tại U Lam phủ phía tây cảnh, lẫn nhau đều rất đoàn kết. Bọn hắn cũng lo lắng phân tán ra đến, bị tứ thần thú gia tộc từng cái đánh tan, mà bây giờ dạng này, tứ thần thú gia tộc căn bản không có cách nào từng cái đánh tan. Mà lại, ở vào Lam phủ hai bên 8 gia tộc lớn nhất, lẫn nhau còn thường xuyên cường giả đội ngũ đi về tiến lên. Mỗi lần tiến lên, đều là đi cố định 2 con đường. Phàm là dọc đường phát hiện tứ thần thú người trong gia tộc, giết sạch, mà lại có khi, còn tại thiên tế sơn mạch bên ngoài đánh lén giết người. Như thế khiêu khích, ta tứ thần thú gia tộc sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Người ta trắng trợn, đi cố định tuyến đường, lại lùi bước, tứ thần thú gia tộc liền bị giễu cợt. Lâm Lôi rất rõ ràng, song phương chiến đấu, đối phương là chiếm cứ chủ động, dù sao đối phương cao thủ quá nhiều. Phi hành đại khái 3 ngày, Lâm Lôi bọn hắn liền đến tầm nhìn cố định tuyến đường bên cạnh một cái cứ điểm tình báo. Lâm Lôi liếc qua nơi xa cồn cát. Cồn cát tại cái này cỏ hoang bên trong cũng không thu hút. Ra đi, Lâm Lôi lạnh nhạt mở miệng nói. Tình báo này cứ điểm cũng là đại trưởng lão cung cấp. Cồn cát vặn vẹo, một bóng người từ trong đó xông ra. Là một cái gầy gò áo bào màu vàng thanh niên. Áo bào màu vàng thanh niên vừa ra tới nhưng là hơi lộ mê hoặc nhìn Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi cười lật tay một cái. Trong tay xuất hiện trưởng lão lệnh bài. Ra mắt trưởng lão, thanh niên này liền nói. Ba Lý gia tộc nhân mã. Lúc nào đến? Lâm Lôi hỏi. Trạm tình báo là thông qua một chút đặc thù bản lĩnh. Cùng phân thân phân tán tại lưỡng địa chờ phương pháp. Tốc độ cao truyền lại tình báo, cái này truyền lại tốc độ cực nhanh, đối phương còn tại bên ngoài 100 triệu dặm, đối phương tiến lên tin tức khả năng phe mình liền biết. Nói cho đúng, là hư hư thực thực ba Lý gia tộc nhân mã. Cái này phụ trách công tác tình báo thanh niên nói ra. cái kia hư hư thực thực ba ba Lý gia tộc nhân mã. Cách nơi này còn có mấy trăm vạn dặm, dựa theo bọn hắn tốc độ tiến lên, đoán chừng một ngày rưỡi sau, liền có thể đến cái này. Lâm Lôi gật đầu, ngươi nói hư hư thực thực. Khó nói vô pháp hoàn toàn xác định là ba ba Lý gia tộc nhân mã. Lâm Lôi có chút sầu lo dò hỏi, vô pháp hoàn toàn xác định, chi đội ngũ kia bên trong, căn cứ tình báo, tuyệt đại đa số là thủy hệ cường giả, nhưng còn có hai vị không phải, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng phán định là ba ba Lý gia tộc. Cũng có thể là hai cái gia tộc liên hợp đội ngũ. Thanh niên nói ra, Lâm Lôi mày nhăn lại, hỗn hợp đội ngũ, đây là cực ít sự tình, bởi vì tứ thần thú gia tộc trưởng lão môn bình thường đều có một giọt chủ thần lực lượng. Một khi không để ý sinh tử, sử dụng một giọt chủ thần lực lượng liều mạng, đối phương dù cho có hai tên thất tinh ác ma, đoán chừng cũng muốn không may, cho nên, song phương đều là vui lòng một đối một. Trừ phi tình huống đặc biệt, ví dụ như đối thủ là tộc trưởng, đại trưởng lão chờ siêu cấp cao thủ, mới có thể phái ra liên hợp đội ngũ xuất mã. Ngươi lui ra đi, Lâm Lôi phân phó nói. Các ngươi, đi theo ta. Lâm Lôi bay thẳng lên. 10 tên lục tinh ác ma lập tức đuổi theo kịp. Cái kia tình báo thanh niên ngửa đầu nhìn xem mấy người bay rời khỏi. Lẩm bẩm nói. Các tộc nhân, nhất định phải thắng ra. Thân là nhân viên tình báo, cũng là hành tẩu tại bên bờ sinh tử. Một khi bị quân địch phát hiện, địch quân lại không chút do dự giết chết bọn hắn. Mà những tin tình báo này nhân viên, phần lớn thực lực rất yếu. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Lâm Lôi bọn hắn những cường giả này đi báo thù. Tại khoảng cách vừa rồi cứ điểm tình báo đại khái mấy ngàn dặm địa phương, Lâm Lôi bọn hắn dừng lại mai phục tại một bên trong núi rừng. Tất cả mọi người biểu lộ đều rất nghiêm túc. Tất cả mọi người minh bạch, một khi chiến đấu, liền rất có thể bỏ mình. Đội trưởng, địch nhân đến, chúng ta ứng đối như thế nào? Cái kia to con, Sơn Thát, dò hỏi. Đội viên khác đều nhìn Lâm Lôi. Mục tiêu thứ nhất, địch quân thất tinh ác ma. Lâm Lôi cười nhạt nói, mai phục căn bản vô dụng, lấy đối phương thần thức nhất định có thể phát giác. Các ngươi chỉ cần tại cái này đợi, chờ đến địch nhân đến, liền bay vào ta, hắc thạch không gian, trung hòa địch nhân chiến đấu là được rồi. Chúng ta bay, vào đi. Lập tức có đội viên phát giác được Lâm Lôi lời nói ý tứ. Đội trưởng, ngươi không cùng ta môn cùng một chỗ công kích. Nếu như cùng một chỗ, Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian liền tự nhiên bao khỏa bọn hắn, căn bản không cần bọn hắn bay qua. Đúng, ta đi trước đánh lén. Lâm Lôi cười nói. Hả? 10 người đều kinh hãi. Đội trưởng, ngươi cũng không thể mạo hiểm. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực còn tốt, ngươi một người sao có thể giết đi qua? Quá nguy hiểm, chúng ta 10 người dù cho đều đã chết, đội trưởng ngươi cũng không thể chết. Một vị gầy gò nam tử liền nói, thất tinh ác ma, trong gia tộc quý giá nhất, cũng là một cái gia tộc mạnh đại trụ thạch. Yên tâm, ta một thân một mình đánh lén, có vượt qua 90% chắc chắn. Lâm Lôi cười nói, hả? 10 tên đội viên sững sờ, ta che giấu khí tức, đối phương sẽ chỉ cho là ta là một cái trung vị thần, sẽ không đối ta để ý. Lâm Lôi nói ra. U Lam phủ cùng cái khác phủ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lượng lớn bộ lạc trung vị thần, tại địa ngục bên trong thường thấy nhất. Lâm Lôi bọn hắn một đường bay tới, trên đường cũng gặp phải không ít trung vị thần, hạ vị thần tự nhiên không để ý qua, bọn hắn sẽ không để ý ta. Thế nhưng là tại cách bọn họ gần nhất thời điểm, ta sẽ đối với bọn hắn phát động đột nhiên tập kích, tuyệt đối có thể tạo được ngoài ý muốn hiệu quả. Lâm Lôi tự tin nói. Đội trưởng, cái kia Melina lo lắng nói, tại chúng ta quan sát xem ra, người thật là một cái trung vị thần, ngươi che giấu khí tức năng lực xác thực mạnh, thế nhưng là đối phương cũng có thất tinh ác ma. Nói không chừng, đối phương liền có thể phát giác ngươi thực lực chân thật. Phát hiện ngươi là một cái thượng vị thần, Lâm Lôi là trung vị thần sự tình. Toàn bộ Thanh Long nhất tộc, cũng liền rất ít người biết. Ví dụ như tộc trưởng, ví dụ như đại trưởng lão, bọn hắn đều là chính mình phát hiện. Mà những người khác, liền ngay cả Y Mạn Nữ Nhĩ bọn người, đều cho rằng Lâm Lôi là thượng vị thần. Quá khứ là ẩn nấp thực lực, đối phương phát hiện ta thực lực chân thật, phát hiện ta là thượng vị thần. Lâm Lôi cười, chính mình vốn chính là trung vị thần, không cần che giấu khí tức. Yên tâm đi, đối phương không phát hiện được. Lâm Lôi nói rất là tự tin. Lập tức có đội viên sốt ruột nói, đội trưởng, không thể mạo hiểm a, chúng ta hay là cùng nhau liên thủ bên trên, mọi người phối hợp tốt, vẫn có thể, chấm ngoặc kép, tốt. Lâm Lôi nhướng mày, ý ta đã quyết, các ngươi đừng nói. 10 tên đội viên nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đáp ứng. Lâm Lôi là đội trưởng, ở thời điểm này nhất định phải phục tùng đội trưởng mệnh lệnh. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Các ngươi ngay tại cái này, ta tại ngoài 10 dặm. Lâm Lôi phân phó nói, như thế khoảng cách, một khi chiến đấu các ngươi có thể trong nháy mắt phát hiện, có thể trong nháy mắt liền chạy tới. Mà bọn hắn thần thức vẫn còn không kịp phát hiện các ngươi. Một tên thượng vị thần thần thức đồng dạng qua ngàn gạo phạm vi, dù cho thất tinh ác ma cực hạn cũng liền mấy ngàn mét. Thế nhưng là bình thường ai sẽ hoàn toàn căng ra thần thức? Cho dù là chiến đấu đội ngũ, vị kia dẫn đầu thất tinh ác ma nhiều nhất lan ra ngàn mét phạm vi, cam đoan an toàn mà thôi. Nhớ kỹ, chiến đấu cùng một chỗ, các ngươi liền lập tức đi qua, mà trước lúc này, không được đến gần. Lâm Lôi quát, 10 người đều vì Lâm Lôi cảm thấy lo lắng. Có nghe hay không? Lâm Lôi quát, vâng, đội trưởng, 10 người đáp. Lâm Lôi lập tức hướng lộ tuyến trước một đoạn bay qua. Đội trưởng, cẩn thận, phía sau thanh âm truyền đến. Lâm Lôi không khỏi cười cười. Lập tức bay đến ngoài 10 dặm, nơi này đang đứng ở một tòa tiểu núi thấp. Lâm Lôi trực tiếp tại núi nhỏ trên vách đá dựng đứng đào móc một cái huyệt động. Chính mình liền đi vào, ngồi trong huyệt động, xuyên thấu qua cửa ra vào nhìn xem bên ngoài bầu trời. Ta liền giả một lần bình thường trung vị thần a. Lâm Lôi cười, chính mình lần này đánh lén, Lâm Lôi có 10 phần tự tin. Nếu như bị khám phá, đó mới là lạ, dù sao, chính mình là chân chính trung vị thần. Thời gian trôi qua, đảo mắt, hơn một ngày đi qua. Siêu, Lâm Lôi phát hiện nơi xa một bóng người cực nhanh bay tới. Chính là tên kia nhân viên tình báo. Tên này nhân viên tình báo, một ngày ngắn ngủi này nhiều thời gian, đã hướng mình báo cáo qua nhiều lần địch quân vị trí. Trưởng lão, địch nhân nhanh đến, bây giờ cách nơi này, đoán chừng đều không đủ vạn dặm. Thanh niên kia liền nói, trưởng lão, ngươi nhưng nhớ rõ ràng, địch nhân cưỡi kim trúc sinh mệnh, là màu xanh biếc hình rắn kim trúc sinh mệnh, không đủ vạn dặm. Lâm Lôi bỗng nhiên bừng tỉnh, 8 gia tộc lớn nhất tiểu đội kim trúc sinh mệnh, tốc độ tiến lên tương đối nhanh. Một ngày chừng 4-500 vạn bên trong, không đủ vạn dặm, một hồi liền sẽ tới, ngươi nhanh nói cho những người khác. Lâm Lôi liền phân phó, vâng, trưởng lão, tình báo này nhân viên cũng biết đại chiến hàng lâm, liền bay tới. Lâm Lôi nhưng là lập tức bay ra chính mình huyệt động, hành tẩu giữa rừng núi, địa ngục bên trong hành tẩu là tương đối nguy hiểm, bởi vì lại gặp thường đến cái khác thần. Lâm Lôi cũng rất vui vẻ, bởi vì địa ngục bên trong nhân khẩu nhiều, vừa vặn để cho mình lộ ra không đáng chú ý. Một đầu to lớn lục sắc mãng xà phi hành ở trên không, chính là một kim trúc sinh mệnh. Trưởng lão, ngươi nói lần này tứ thần thú gia tộc dám đến đánh lén sao? Kim Trúc Sinh Mệnh bên trong có hơn 10 người đến đánh lén. Đội trưởng này là một tên tráng hán đầu trọc, thân hình rất cao lớn, chừng cao 3 mét. Đội viên khác dáng người cũng cực cao, không một thấp hơn 2m5. Đây là ba Lý gia tộc huyết mạch dẫn đến. Đội trưởng này hai con ngươi hiện ra lục quang, cười nói, lần này nhưng có Moss bên trong tiên sinh cùng chúng ta cùng một chỗ. Ta am hiểu vật chất công kích, hắn am hiểu linh hồn công kích, mặc kệ tới là người nào, cũng không thể còn sống rời đi. Kiro, ta tin tưởng các ngươi ba Lý gia tộc, đoán chừng không cần ta xuất thủ các ngươi liền có thể giải quyết. Nói chuyện là một tên ăn mặc mộc mạc màu xám trường bào lão hói đầu người, lỗ tai hắn bên trên còn quấn quanh lấy hai đầu tiểu xa. Tiểu tử, ngươi một cái trung vị thần cũng dám xông địa ngục, nhanh lên, đem không gian giới chỉ giao ra. Lâm Lôi xuất hiện trước mặt hơn 10 tên cường đạo, địa ngục bên trong cường đạo nhiều lắm. Lâm Lôi dù cho cố gắng né tránh, nhưng vẫn là đụng phải không gian giới chỉ. Lâm Lôi ra vẻ khiếp đảm, ân, tốt, ta cho các ngươi, chậc chậc, không tệ. Những cái kia cường đạo gặp Lâm Lôi nghe lời rất là vui vẻ. Trong đó một cái càng là cười nói, chúng ta bây giờ phát sinh thiện tâm, tha cho ngươi một mạng, bất quá, ngươi muốn gia nhập chúng ta, nếu không, chấm ngoặc kép, ta gia nhập. Lâm Lôi gật đầu liên tục. Mà giờ khắc này bầu trời nơi xa một đầu to lớn lục sắc mãng xà cực nhanh bay tới. Lâm Lôi không khỏi mừng rỡ trong lòng. Đây chính là địch quân Kim Trúc Sinh Mệnh. Ân, thế nào, không gian giới chỉ còn không lấy ra? Một tên cường đạo quát. Siêu, Lâm Lôi đột nhiên phóng lên tận trời. Bọn cường đạo kinh ngạc, lập tức liền giận dữ cũng lập tức bay lên. Kim Trúc Sinh Mệnh bay tới, Lâm Lôi phóng lên tận trời đúng lúc tới gần. Kim Trúc Sinh Mệnh bên trong lục tinh ác ma, thất tinh đám ác ma đều có chút bất mãn. Mẹ, một đám cường đạo náo, dĩ nhiên là vọt tới chúng ta cái này. Bọn hắn đều phát hiện, phía dưới những người kia là trung vị thần, không có chút nào cảnh giác. Các vị đại nhân, cứu mạng a! Hỗ trợ mang ta đoạn đường, bọn hắn muốn giết ta. Lâm Lôi bay thẳng đến cái này Kim Trúc Sinh Mệnh một bên, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Cút, một tên lục tinh ác ma trực tiếp quát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.